Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, có tặc nhớ thương. U Thiên Tôn đành phải bỏ đi cùng Hư Thiên Tôn huyết chiến ý nghĩ. Thuyền giấy ung dung lái vào Thổ Bá Mi Tâm, nơi đó, Thổ Bá Nguyên Thần đã đang đợi bọn hắn. U Thiên Tôn đỗ tốt thuyền giấy, cẩn thận từng ly từng tí buộc tốt. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút không vui. Dược sư thấp giọng nói, nơi này là U Đô, U Thiên Tôn cũng là như thế, cẩn thận a. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Trước kia không có buộc tốt, liền bị người trộm đi một chiếc. U Thiên Tôn nói, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, hẹp hòi. Không phải liền là mượn một lần a, cũng không phải không có trả lại ngươi. U Thiên Tôn hướng dược sư nghiêm túc nói, ta giấy vàng cũng bị người kia trộm. Dược sư tràn đầy đồng cảm, thôn chúng ta mà hoàn toàn chính xác có hai cái tặc, nhìn thấy đồ tốt liền đi không được đường, ngay cả ta đều bị bọn hắn mượn gió bẻ măng qua thật nhiều lần. Bọn hắn đi vào Thổ Bá trong mắt cung khuyết. Thổ Bá Nguyên Thần hướng Nguyệt Thiên Tôn chào, nói, Nguyệt đạo hữu thương thế khỏi hẳn, khôi phục năm đó thần thái phong phạm, thật đáng mừng. Nguyệt Thiên Tôn hoàn lễ, không dám. Thổ Bá trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, Nguyệt khắc trong tâm khảm, không cần lo lắng. Thổ Bá thanh âm hùng vĩ, lần này là Mục Thiên Tôn một mình mở ra Thừa Thiên Chi Môn, để U Đô cùng Dương Gian tương liên, kinh động Nhân Thánh Vương. Hắn cố ý lấy Nhân Thánh Vương cùng hắn giao tình đến uy hiếp. Ta không thể nhìn Nhân Thánh Vương bị hao tổn, cho nên cũng là bị hắn bức hiếp, không thể không ra tay tương trợ. Nguyệt đạo hữu không cần nhớ nhung trong lòng, món nợ này ta đã cho Mục Thiên Tôn nhớ kỹ. Tần Mục hậm hực nói, Thổ Bá thật sự là nhìn rõ mọi việc, xử sự công đạo, chỗ chức trách, không dám có nửa phần lười biếng. Thổ Bá nói, các loại sổ sách, Nhân Thánh Vương đều đảm bảo rất khá, tùy thời có thể lấy thanh toán. U Thiên Tôn gật đầu, nói, bảo tồn rất tốt. Tần Mục không muốn nhắc lại việc này, vội vàng nói, dược sư ra ra, Nguyệt Thiên Tôn thương tổn tới mặt. Người nơi đó còn có tốt nhất dược cao không? Dược sư trong lòng buồn bực, nói, có là có, bất quá ngươi dùng tạo hóa thần thông cho Nguyệt Thiên Tôn trị liệu chính là, cũng không phải quá phiền phức. U Thiên Tôn thương thế càng nặng, ta trước vì U Thiên Tôn chữa thương. Tần Mục thở dài, khí tức uể oải không chịu nổi, hơi thở mong manh nói, ta cũng thụ thương. Lần này thương thế rất nặng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng khôi phục không được. Dược sư trong lòng càng thêm buồn bực. Tần Mục không có đạo thương. Theo lý tới nói lấy hắn y đạo tạo nghệ cùng tạo hóa chi đạo tạo nghệ, đã sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sinh long hoạt hồ, làm sao còn nói mình thụ thương? Một bộ lúc nào cũng có thể chết mất bộ dáng. Ta thương tổn tới con mắt. Tần Mục thở dài một tiếng, ta trong mắt dọc vốn là có các loại bảo bối, kết quả đánh với Hiểu Thiên Tôn một trận, bị hắn đâm phát nổ đầu, ngay cả ta con mắt này cũng bị nổ vỡ nát. Mặt khác ngược lại tốt nói, Thiên Đế vỏ trứng, Thái Cực Nguyên Thạch đều rất tốt làm, những thứ kia đều là vật nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới, duy chỉ làm ta canh cánh trong lòng chính là ta khối ngọc bội kia. Dược sư tỉnh ngộ, tiếc hận nói, khối ngọc bội kia là dùng Thổ Bá chi giáp luyện chế mà thành, phía trên khắc một cái chữ Tần, ngươi vẫn luôn rất chân quý, từ nhỏ đã mang ở trên người, chưa từng rời thân. Tần Mục vành mắt đỏ lên, nức nở nói, ta một mực ghi nhớ lấy Thổ Bá tốt, biết khối ngọc bội này là Thổ Bá dùng chính mình sừng luyện chế cho ta, để cho ta hàng phục ma tính, không đến mức bị ma tính khống chế. Năm đó ta khởi tử hoàn sinh, liền đem khối ngọc bội này đặt ở trong mắt dọc, hóa thành tròng đen, không nghĩ tới lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thổ Bá Nguyên Thần, trong mắt đỏ hoe, Dược Sư cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Thổ Bá Nguyên Thần. Thổ Bá trầm mặc không nói, Tần Mục rơi lệ nói, ta con mắt này bị trong tổ đình một vị tồn tại cổ lão ca tụng là mạnh nhất thần nhãn. Chính là bởi vì có Thổ Bá chi giác hóa thành tròng đen nguyên nhân. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Hiểu Thiên Tôn phế đi. Từ nay về sau liền biến thành bình thường con mắt. Thổ Bá trầm mặc như trước. Tần Mục cắn răng, nói, vị tồn tại cổ lão kia ở tại trong Đại Hắc Mộc. Mỗi ngày tu bổ Đại Hắc Sơn. Nếu như có cơ hội, ta cũng có thể dẫn tiến. Thổ Bá mặt không biểu tình, đột nhiên nói, ta cho ngươi thêm một mảnh, ngươi xem coi thế nào. Tần Mục thở phào một cái, Dược Sư cũng âm thầm thở phào một cái. Thổ Bá tiếp tục nói, bất quá không phải cho không, tổ đình đã mở, ta cũng có thể đến tổ đình, ngươi đã có mặt mũi. Vậy liền dẫn tiến ta gặp một lần vị tồn tại kia. Tần Mục trong lòng lén lút tự nhủ. Thái Dịch muốn gặp người nào? Trực tiếp liền có thể đi gặp. Người khác muốn gặp hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn nếu là không muốn gặp người kia nói. Coi như đứng tại đó mặt người trước. Người kia cũng vô pháp trông thấy hắn. Ai biết Thái Dịch có thể đáp ứng hay không gặp Thổ Bá? Tốt. Tần Mục mặt không đổi sắc, như vậy ta liền buông tha gương mặt này, vì Thổ Bá dẫn tiến một chút. Bất quá, ta muốn trong Thổ Bá chi giác cường đại nhất một mảnh làm tròng đen. Thổ Bá chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, có thể, Tần Mục vui mừng quá đỗi, như vậy Thổ Bá có thể cùng Thiên Công liên lạc một chút. Ta có thể giúp Thiên Công dẫn tiến một chút người kia. Thổ Bá nhíu mày, đuôi trâu quăng một chút. Tần Mục giải thích nói, ta trong mắt dọc tuy có Thổ Bá chi giác hóa thành tròng đen, nhưng còn thiếu khuyết đồng tử mô mắt. Nếu như có thể lấy Huyền Đô bảo vật hóa thành mô mắt, nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Thổ Bá nói, ta có thể thông báo Thiên Công một tiếng, ngươi về trước tổ đình, ta cùng Thiên Công sẽ ở nơi đó cùng ngươi giao nhận. Tần Mục yên lòng, Thiên Công khẳng định cũng có bảo vật, nếu như hắn mắt dọc có thể tập hợp Thiên Công Thổ Bá lực lượng, lại thêm Thái Sơ vỏ trứng, Thái Cực Nguyên Thạch, như vậy nhất định so lúc trước càng thêm cường đại. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nhất định phải lấy tới Thái Dịch nước trong thùng. Nhỏ tại trên ánh mắt, U Thiên Tôn trong lòng buồn bực, Thổ Bá chi giác tuy nói có thể tái tạo, nhưng cường đại nhất Thổ Bá chi giác lại là lấy tổ đình đại lục luyện thành. Cho dù là Âm Thiên Tử cùng Khai Hoàng mượn đi Minh Đô cùng Phong Đô, cũng là về sau dùng mặt khác chư thiên luyện thành sừng. Thổ Bá trực tiếp vận dụng bản nguyên chi giác, vì cái gì chỉ là đi gặp Tần Mục trong hang ổ người bổ núi kia. Không khỏi quá đại tài tiểu dụng, càng cổ quái là Thổ Bá thế mà lại đáp ứng liên lạc Thiên Công. Người bổ núi kia đến cùng là ai? Vậy mà có thể làm cho hai vị tồn tại này cùng nhau đi gặp hắn. Nguyệt Thiên Tôn cùng U Thiên Tôn thương thế cũng không tính là quá nặng. Dược sư vì bọn họ chẩn bệnh một phen, luyện chế linh đan, vì bọn họ chữa thương. Thổ Bá Nguyên Thần thì mang theo Tần Mục đi xem Hiểu Thiên Tôn bộ thần khí Ngự Thiên Tôn này. Hai người nhìn xem quái vật khổng lồ này, Thổ Bá Nguyên Thần đột nhiên thở dài, lắc đầu nói, tôn Ngự Thiên Tôn này dùng không được bao lâu. Tần Mục nao nao, không hiểu ý nghĩa, Hiểu Thiên Tôn mạnh mẽ dùng tôn Ngự Thiên Tôn này thi triển xong Đẹp Thiên Đình cảnh giới. Mang tới áp lực quá lớn, thần khí Ngự Thiên Tôn nhục thân cấu tạo đã bị phá hư đến 7-8 phần. Thổ Bá lắc đầu nói, lại dùng 1-2 lần, tôn Ngự Thiên Tôn này liền sẽ hoàn toàn bể nát, hóa thành bột mịn. Bất quá, Thiên Đình cảnh giới xác thực cường hoành vô địch. Đợi một thời gian, hiểu Thiên Tôn luyện thành Thiên Đình, hắn liền cách hắn kiếp trước thực lực không xa. Nếu như hắn tìm được hắn lúc đầu nhục thân, như vậy hắn sẽ siêu việt lúc trước. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, ý đồ xem thấu thần khí Ngự Thiên Tôn nội bộ cấu tạo. Chỉ là hắn hiện tại mắt dọc còn chưa dung hợp Thái Sơ chi noãn cùng Thái Cực nguyên thạch, lại không có thổ bá chi giác, không có mạnh mẽ như vậy thị lực. Thổ bá, thiên công có thủ đoạn tự vệ, như vậy ngươi có hay không? Tần Mục nhắm lại mi tâm mắt dọc, không cách nào xem thấu hết thảy, cảm giác thật không tốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, thiên công ẩn thân ở trong thập thiên tôn, thực lực sâu không lường được, để ứng đối tương lai kiếp số, từ đó triệt để từ trong cổ thần trói buộc nhảy ra ngoài. Như vậy thổ bá ngươi đây, ngươi ẩn giấu đi thủ đoạn gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.